Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, siêu cấp hồng nhãn bệnh. Cái gì? Lăng Phong trừng mắt cặp kia con mắt màu đỏ, nhìn trước mắt người, lớn tiếng kinh ngạc nói. Tại sao Lăng Phong sẽ như thế kích động? Là bởi vì hắn biết rồi thời gian, biết rõ bản thân mình biến mất thời gian cụ thể. Ở Lăng Phong đến ngày núi tuyết dưới trấn nhỏ, chuyện thứ nhất chính là tìm người hỏi đêm nay là năm nào. Liền liền thuận tiện tìm một người đi đường, tạm thời xưng là người A qua đường. Cần phải lớn như vậy phản ứng sao? Người A qua đường tò mò nhìn Lăng Phong, lại lặp lại nói. Bây giờ là thần lịch 18.750 năm ngày mùng 7 tháng 6. Thiệt là, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Đúng là 750 năm. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thiếu niên, ta có cần phải đi lừa ngươi sao? Người A qua đường nói một câu sau, liền phẩy tay áo bỏ đi. 10 năm, ta dĩ nhiên ở đáy hồ đóng băng 10 năm. Dựa vào, này chuyện cười mở lớn hơn. Tuyết Nhu nhất định sẽ làm thịt ta. Lăng Phong nhớ tới đóng băng tháng ngày là 740 năm năm tháng 17. Bây giờ lại trôi qua 10 năm còn nhiều hơn ra một điểm. So với mình tưởng tượng mấy năm phải nhiều nhiều lắm. Thậm chí có thể nói vọt lên gấp đôi. Lần này vấn đề thật là có điểm nghiêm trọng. 10 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Không biết Long ra người ra sao. Còn có Tuyết Tình các nàng hiện tại thì thế nào. Có thể đều cho rằng ta chết đi cũng khó nói. Xem ra muốn sớm một chút thông báo Hắc Thạch Trấn. Ta còn sống sót, không có bỏ xuống. Nơi này nói rõ một hồi. Thần lịch, lấy truyền thuyết thần bắt đầu sáng tạo thế giới này vì là khởi điểm. Mà mọi người thông thường sẽ dùng mặt sau con số tới làm kỷ niên. Hiểu được thậm chí chỉ có mặt sau hai cái. Vừa người qua đường kia giáp, là bởi vì Lăng Phong truy hỏi. Mới có thể đem toàn bộ niên lịch nói ra. Vốn là hắn cũng chỉ là nói rồi 750 năm. Aman đạt, chấm ngoặc kép, Lăng Phong dừng lại một chút. Sau đó nói, chúng ta đi tìm cái chỗ ở một đêm. Sáng mai xuất phát, đến chúng ta vốn nên 10 năm trước đến địa phương. Ai, đi nơi nào tìm hồ tộc đàm phán một hồi. Sau đó ở liên hệ Nguyệt Ai. 10 năm. Nói vậy Nguyệt Ai cũng sớm đã trở lại nhà nàng, có thể đã sớm lấy chồng cũng khó nói. Ồ uy, lời nói như vậy có thể những cô gái khác cũng khó nói lập gia đình. Như vậy tốt nhất, không cần lại đối mặt nàng chúng. Ạch, này đương nhiên không bao gồm Tuyết Tình ba người. Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong cầu xin thần vái Phật, hy vọng nữ hài tử đó tìm khắp đến người chính mình yêu. Có hạnh phúc của mình sinh hoạt. Đồng thời Lăng Phong cảm giác mình có chút xin lỗi Tuyết Tình các nàng ba cái. Chính mình làm cho các nàng không công đợi 10 năm. Hắn không có đi muốn Tuyết Tình ba người sẽ đã quên chính mình. Sẽ cho rằng mình đã chết rồi. Bởi vì hắn biết đây là không thể nào. Tuyết Tình ba người nhất định sẽ tin tưởng mình còn sống. Nhất định còn đang chờ chính mình. Đây chính là tự tin. Cảm tình không chỉ cần ở chung. Còn cần tự tin, đối với đối phương tự tin, còn có đối với mình tự tin. Đến Lăng Phong cùng Tuyết Tình cái trình độ này, coi như là bất kể là ai mất tích 10 năm, một phương khác sẽ chờ 10 năm, mất tích 20 năm, sẽ chờ 20 năm, cả đời, đồng dạng vẫn là sẽ chờ cả đời. Bọn họ tin tưởng, một ngày nào đó đối phương sẽ trở về, sẽ cùng chính mình gặp nhau, có thể có người sẽ nói. Người sẽ lần, sẽ không chờ lâu như vậy. 10 năm cũng không cần sẽ quên chút tình cảm này. Vậy chỉ có thể bọn họ dùng chuyện còn chưa sâu. Mà cũng không phải thời gian dài ngắn mà lần. Chân chính cảm tình, là trải qua nổi thời gian thử thách. Chống lại những kia những mưa gió. Mà Lăng Phong cùng Tuyết Tình ba người. Chính là chỗ này loại cảm tình. Bất luận xảy ra chuyện gì. Trải qua cỡ nào đã lâu thời gian. Đều tin tưởng đối phương, cũng sẽ chờ đối phương, cho tới ngoài hắn ra cô gái. Lăng Phong đối với các nàng cảm tình, căn bản cũng không phải là ái tình, có thể có một chút điểm hảo cảm, thế nhưng là không có Tuyết Tình giống nhau cảm tình. Không đúng, Phải nói các nàng Liên Tiết Nhu đều phải kém rất xa. Vô cùng xa xôi. Ạch, đại gia sẽ hỏi làm sao đã quên tinh linh. Phí lời, 10 năm đối với tinh linh tới nói. Vốn là thời gian rất ngắn. Có thể dùng 4 chữ đi hình dung trong nháy mắt. Có thể tinh linh trở lại nguyệt sắc xâm lâm. Chờ đợi Lăng Phong trở về đi đón nàng đi ra. Trấn nhỏ khách sạn, Lăng Phong muốn một độc viện sau khi. Liền để đồng nghiệp đi mua 2 con khoái mã. Cũng dành cho hắn khen thưởng. Gọi hắn mua tốt nhất nhanh nhất mã. Hắn muốn trong vòng 7 ngày chạy tới cổ Nguyệt Hồ. Vì vậy tháng 15. Chính là song Nguyệt ở giữa thời điểm. Vào lúc ấy, Nguyệt Chi Tuyền sẽ phun ra hắn muốn. Cho Nguyệt Ai chữa khỏi 2 chân. Tuy rằng chậm 10 năm. Lăng Phong vẫn là như thế sẽ giữ đúng cam kết. Đã muộn bao lâu cũng tốt. Đều phải hoàn thành. Lăng Phong cùng A-man đặt trở lại từng người gian phòng. Rửa mặt qua đi. Đi tới sân. A-man đạt, ta muốn đi dong binh công hội một hồi, tìm hiểu một chút tin tức. Lăng Phong vẫn là một thân kiếm sĩ dùng, bên hông mang theo suy tuyết. Trải qua ngày hôm qua thí nghiệm sau khi, Lăng Phong đã sáng tạo ra sau này mình tốt nhất đối địch chiêu thức. Cùng trước đây phong cách sẽ rất không cùng, bất quá hắn sau đó không chuẩn bị sử dụng loại sức mạnh này. Nói cách khác hắn không chuẩn bị sử dụng kiếm sĩ thân phận này. Mà là dùng ma pháp sư. Sau đó đem trên căn bản lấy thủy hệ ma pháp đối địch. Trải qua 10 năm thủy nguyên tố hấp thu, ma pháp lực đã vượt quá tưởng tượng. Mà thêm vào hắn ma khống lực vẫn luôn là biến thái cấp. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn là một thủy hệ pháp thần. Có điều, này thân kiếm sĩ dùng, hắn vẫn là thích nhất. Không dự định đổi lại ma pháp báo. Muốn hỏi Lăng Phong vì sao lại chọn lựa như vậy. Lý do rất đơn giản, như vậy khá là dùng ít sức, nếu như dùng sức mạnh, võ kỹ đến đối địch, sẽ rất mệt, ạch, so ra, Lăng Phong đi tới dong binh công hội đi coi tin tức, mà A-man đặt rất tự nhiên đi theo bên cạnh hắn. Đồng thời đi tới, Lăng Phong dùng hắn S cấp dong binh thẻ, nhìn 10 năm qua một ít trên đại lục tin tức, biết 10 năm này, đại lục mỗi cái quốc gia thế lực. Đều ở tìm chính mình. Hắc Thạch Trấn càng là mỗi giờ mỗi khác. Hoa đại lượng nhân lực vật lực đi tìm chính mình. Cái này hắn đã sớm đoán được. Không có gì giá trị. Có điều từ nơi này nhưng được. Áo đặc công quốc phát triển. 10 năm qua, nó đã sản sinh biến hóa nghiêng trời. Đồng thời ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục. Mà chủ đạo áo đặc công quốc vẫn là Long gia. Hắc Thạch Trấn cũng là như vậy. Hoàn toàn lấy Long Tuyệt là tối cao thống suất. Nhìn thấy cái này, Lăng Phong cảm thấy lão nghi ngờ an ủi. Mình có thể về hưu. Đến nơi này cái trình độ, Long gia thế lực đã thành hình. Đồng thời vẫn là độc lập với hết thảy thế lực bên ngoài. Còn có chính là không có người có thể lay động. Lăng Phong đem sẽ không lại đối với Hắc Thạch Trấn tiến hành thăng cấp. Không hề cung cấp cái gì kỹ thuật. Để cho bọn họ chính mình phát triển. Không nghĩ tới chính mình đóng băng 10 năm, dĩ nhiên có thể được như vậy một khiến người ta hài lòng kết quả. Cũng lại không chỗ nào lo lắng. Ạch, sự nghiệp mà nói, còn dư lại chỉ là tình cảm ràng buộc. Này phỏng chừng cả đời đều không thể chặt đứt, mà hắn cũng không muốn đi chặt đứt. Sẽ quý trọng này nhất quý giá. Tiểu thư, thủ tiêu đi tìm kiếm Long Thiên cùng A-man đạt nhiệm vụ. Nói cho Hắc Thạch Trấn. Bọn họ sẽ đi cổ Nguyệt Hồ. Không lâu sẽ trở lại. Lăng Phong mỉm cười với đối với công đoàn tiểu thư nói rằng. Hả? A, công đoàn tiểu thư nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Đối với Lăng Phong có chút hoài nghi. Cho là hắn là một lừa gạt tiền hoa hồng tên lừa đảo. Bởi nhiệm vụ này là đúng tất cả mọi người. Cũng không phải chỉ là dong binh. Vì lẽ đó cũng có chút tên lừa đảo xuất hiện. Những năm này tới nay. Rất nhiều người đều nói chính mình tìm tới Lăng Phong hai người. Muốn chiếm được nhiệm vụ này thù lao. Có điều cuối cùng đều bị chứng thực thành tin tức giả. Dong binh công hội sẽ xử phạt những người này. Thế nhưng bởi này lượng lớn tiền thù lao. Cho nên vẫn là có rất nhiều người vì thế mạo hiểm đi lừa gạt. Bởi vậy, công đoàn tiểu thư còn tưởng rằng Lăng Phong là một tên lường gạt. đang chuẩn bị đối với hắn quở trách thời điểm, nhìn thấy Lăng Phong cặp kia kỳ dị con mắt, liền ở lại một hồi. Trên mặt ta có cái gì vật bẩn thỉu sao? Lăng Phong phát hiện không chỉ là công đoàn tiểu thư, những người khác cũng giống vậy nhìn mình. Nữ nhân còn dễ hiểu, bởi vì bản thân lớn lên đẹp trai. Thế nhưng nam nhân, Hàn, hay là đi mau đi. Lăng Phong lại lặp lại một lần vừa. Sau đó liền lôi kéo Aman Đạt liền vội vã rời đi Dòng Binh Công Hội. Hắn không biết, chính mình vốn là cho rằng Dòng Binh Công Hội sẽ thông báo cho Hắc Thạch Trấn chuyện này. Bởi vì hắn rất ít mấy lời, không có thuyết minh, mà bị người coi như là tên lừa đảo lời nói dối mà không để ý đến. Khi hắn đi rồi, công đoàn tiểu thư, chỉ là trong lòng thầm nói, đẹp quá con mắt, lại như ruby như thế, quá hấp dẫn người, cho tới thủ tiêu nhiệm vụ, còn có thông báo Hắc Thạch Trấn, nàng đều không có thụ lý. Lăng Phong ở trở lại khách sạn sân sau khi, liền lập tức hỏi Aman Đạt nói, Aman Đạt, trên mặt của ta có phải là có vật bẩn thỉu? Tại sao mỗi một người đều nhìn mặt của ta? Hắn còn không biết con mắt của chính mình đã xuất hiện biến hóa. Hùng nhân câu kia, đỏ mắt tiểu tử, trải qua kiểm tra sức khỏe, sau, sớm đã bị hắn để qua sau ót. Hì hì, bọn họ không phải xem ngươi mặt, mà là xem ngươi con mắt. Con mắt của ngươi hiện tại thật sự là thật đẹp. Lập tức liền hấp dẫn lấy đại gia nhãn cầu. Ngươi bây giờ nếu như cùng lần trước như thế ra vẻ nữ hài, sẽ mê chết một đám đông người. Aman Đạt cười đùa nói rằng, tiểu nha đầu, dám đối với ta như vậy nói chuyện. Lăng Phong gõ một cái Aman Đạt, sau đó lấy ra một khối gương. Trên một khắc, Lăng Phong còn đang thầm nói, có cái gì xinh đẹp, còn không phải cặp kia đá quý màu đen bình thường đẹp trai ánh mắt mê người. Trước đây tất cả mọi người không có phản ứng như vậy. Hiện tại chẳng lẽ là mị lực thăng cấp sao? Trở nên càng mê người, càng đẹp trai, như vậy không được, ta sẽ biến thành bóng quang điện anh chàng đẹp trai, điện giật chết một đám mỹ nữ. Sau đó có muốn hay không tìm xong kính dâm mang mang? Như vậy mới sẽ không để cho mỹ nữ vì ta điên cuồng. Vô liêm sỉ, thời khắc này, dựa vào, lão tử dĩ nhiên đến hồng nhãn bệnh, hơn nữa còn là siêu cấp hồng nhãn bệnh, chỉnh con mắt đều lần đỏ. Còn không phải siêu cấp hồng nhãn bệnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.